nhưng là Liên Thủ Nghĩa cùng Liên Thủ Lễ vào thành tìm Liên Thủ Nhân, Liên Lan Nhi chỉ tìm người dẫn bọn hắn đi tìm, cũng không có đi theo một lúc nào. Liên Thủ Nghĩa cùng Liên Thủ Lễ tới tìm Liên Thủ Nhân đòi nợ đấy, điểm này bọn hắn sẽ không có gạt Liên Lan Nhi. Lại nói thí dụ như Liên Kế Tổ cùng Tưởng Thị, tại thời điểm Liên Thủ Lễ cùng Liên Thủ Nghĩa đến, bọn hắn cũng không có xuất hiện, không biết tại thời điểm đó, bọn hắn đang ở nơi nào. Nghĩ như vậy liền thấy, mỗi lần phòng Liên Thủ Nhân có chuyện gì đó hại thân, vợ chồng Liên Kế Tổ đại đa số đều không có mặt ở đây. Số lần nhiều lắm, rất khó để người ta tin tưởng đấy là trùng hợp. Đại ca, đại tẩu, các người, Liên Mạn Nhi nói một nửa liền dừng lại. Không cần phải hỏi hai người kia mấy ngày hôm trước có phải hay không ở tại ngôi nhà này. Đáp án nhất định là không, nhưng lại không có lý do không ở đây. Mạn Nhi, ngồi xuống nói chuyện a. Ngươi cầm cái tẩu thuốc này là... Tưởng Thị cũng cười hỏi. Đây là tẩu thuốc của ông nội, gặp vật như gặp người. Liên Mạn Nhi chỉ nói một câu này, cũng không nhiều lời nữa. Liên Kế Tổ cùng Tưởng Thị đứng ở đó, hai mặt nhìn nhau, chỉ nghe thấy bên ngoài có thanh âm ồn ào, một lúc liền thấy nhị lang cùng tam lang từ từ khiêng Liên Thủ Nhân đi vào, Cổ Thị trong tay ôm một cái áo khoác, chạy chậm ở phía sau. Đại bá của các cháu bệnh như vậy, đây là các cháu muốn giày vò chết hắn, cái này còn có quy củ hay không? Cổ Thị trong miệng liền không ngừng ồn ào, cũng nhờ có người dẫn đường, nếu không chúng ta cũng không có tìm ra đại bá. Nhị lang thanh âm buồn bực, cùng với tam lang đem Liên Thủ Nhân bỏ ở trên mặt đất, quay người đứng ở bên cạnh Liên Thủ Tín. Cổ Thị vội vàng chạy lên, đỡ lấy người của Liên Thủ Nhân, đem áo khoác trên tay khoác lên người của Liên Thủ Nhân. Liên Mạn Nhi không khỏi dò xét cẩn thận Liên Thủ Nhân cùng Cổ Thị. Nghe nói Liên Thủ Nhân đã bệnh không dậy khỏi giường, nhưng sắc mặt lại phơn phớt hồng nhuận, so với thời điểm ở tại nông thôn còn mập hơn chút ít. Chỉ là chòm râu không có cạo gọn gàng, bởi vậy bộ dáng có chút suy sụp tinh thần, có lẽ bị nhị lang và tam lang mang kháng tới đón gấp nên trên người chỉ mặc áo kép thiếp thân. Cổ Thị so với thời điểm ở nông thôn thì không có biến hóa gì lớn. Đại bá, đại thẩm, là ông nội để cho chúng ta vào thành, ông lại để cho cháu đại biểu người, nói với mọi người mấy câu. Liên Mạn Nhi nói xong lại dùng hai tay nâng tẩu thuốc ở trước ngực. Gặp vật như gặp người, Liên Thủ Nhân cùng Cổ Thị đứng yên không nhúc nhích. Mạn Nhi, đại bá của cháu bệnh như vậy, có lời gì cần nói thì để cho ông ấy ngồi xuống đã rồi nói. Cổ Thị nói chuyện, muốn vịn Liên Thủ Nhân ngồi vào ghế bên cạnh. Đại bá, đại thẩm, hai người không nghe thấy lời của cháu nói sao? Ông nội đưa cho cháu cái tẩu thuốc này, nói gặp vật như gặp người. Hai người thấy ông thì nên làm gì? Mà còn dùng những lời như vậy nói. Liên Mạn Nhi không khách khí mà nói lớn. Hiển nhiên Liên Thủ Nhân và Cổ Thị là có chút không phục, nhưng đến khi nhìn thấy Liên Thủ Tín, Nhị Lang, Tam Lang, Ngũ Lang, Tiểu Thất cùng Liên Mạn Nhi đều có sắc mặt giận dữ, đám người hầu của Tống gia không biết lúc này lại chạy hết đi đằng nào. Để ta dập đầu với lão gia tử, đại bá cháu bệnh không nhẹ, liền ngay đối với lão gia tử thì cũng nên miễn cái lễ này đi. Cổ Thị không phục, không cam lòng, vẫn có ý đồ giãy giụa đến cuối cùng. Liên Thủ Nhân thật sự bị bệnh thật sao? Liên Mạn Nhi không xem đấy là bệnh thật. Bộ râu ria kia là giả bộ bệnh, nhưng không có nghĩ tới nhị lang cùng tam lang sẽ đi đến bắt người. Không có cơ hội trang điểm thêm một bước. Cái bộ dạng giả bệnh như thế kia, ai tin tưởng chứ? Coi như thật là bị bệnh, như vậy cũng không thể khoan dung. Đại bá, đại thẩm, hai người để cho nhị bá cùng tam bá mang tiền trở về trước. Ông nội đã nhận được. Liên Mạn Nhi nhìn chằm chằm Liên Thủ Nhân cùng Cổ Thị. Tâm tư của hai người, ông nội đều đã rõ ràng. Liên Thủ Nhân có chút bối rối mà rời ánh mắt đi. Mạn Nhi, chúng ta cũng thế. Cổ Thị có ý giải thích. Phụ thân bị các ngươi làm cho tức giận mà ho ra máu. Liên Thủ Tín giống to, tiến lên, nắm lấy cổ áo của Liên Thủ Nhân, nhấc hắn lên, người khác ta mặc kệ, nhưng đại ca có phải là con trai của phụ thân hay không, ca có còn lương tâm hay không, ca quỳ hay không quỳ. phụ thân thực sự ho ra máu. Liên thủ nhân thanh âm run rẩy. Liên thủ tín một tay đẩy liên thủ nhân trên mặt đất. Phụ thân a. Liên thủ nhân đứng lên rồi quỳ rạp trên mặt đất, ô ô mà khóc lên. Cổ thị thấy thế, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, lặng lẽ không có thanh âm mà quỳ xuống, gục đầu xuống. Liên kế tổ cùng tưởng thị liếc nhau một cái, cũng học theo liên thủ nhân cùng cổ thị mà quỳ xuống phía sau lưng. Ca còn có mặt mũi khóc. Liên thủ tín giận dữ chỉ vào mặt liên thủ nhân mà mắng. Phụ thân đã nhiều tuổi rồi, ca có biết hay không? Phụ thân để tạo điều kiện cho ca đi học, cho ca làm quan mà chịu khổ nhiều năm như vậy, chưa nói qua một câu oán hận, thế nhưng ca hồi báo phụ thân thế nào? Phụ thân đã lau mông cho ca bao nhiêu lần rồi hả? Tại đây, ca được nhậu nhẹt, ăn ngon, có kẻ hầu người hạ, thiếu nợ ca còn không muốn trả, ca có mặt mũi tính toán với phụ thân, ca muốn làm cho phụ thân tức đến chết mới vui đúng không? Liên Mạn Nhi cầm tẩu thuốc trên tay, liên thủ tín nổi giận, nàng đỡ phải nói lời cần nói rồi. Bất quá, liên thủ tín vẫn thiện tâm nương tay, bởi vì liên thủ nhân bệnh nên không có dùng nắm đấm với liên thủ nhân. Đại bá, cha cháu là anh em ruột với bá, như thế nào bá lại đem cha cháu biến thành nhị trẻ con mà đùa nghịch? Nhị lang trừng mắt đối với liên thủ tín, nhị là thổ ngữ ở nơi này, ý tứ là ngốc. Lão tứ, phụ thân chết rồi hả? Liên thủ nhân thoáng cái thân thể mềm nhũn, run rẩy ngẩng đầu, một đôi mắt trống trơn, đã mất đi tiêu cự, trong mắt tràn đầy nước mắt cũng không phải là giả. Không thể, lão gia tử thân thể cường tráng, nếu lão gia tử thật đã chết rồi, thì sao Liên Mạn Nhi làm sao có thể mặc xiêm y sặc sỡ thế kia? Cổ thị vốn ngây ra một lúc, liền nói gấp, không có đem ông nội tức chết, trong lòng của đại thẩm còn cảm thấy chưa đủ đúng không? Liên Mạn Nhi nói, ta không phải ý tứ này. Cổ thị nhanh chóng khoát tay nói, mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, cái tội danh này nàng cũng không thể đảm đương nổi. Vừa rồi quá sốt ruột, nên không có tìm từ để nói. Nói xong rồi mới phát hiện lời mình nói khiến người khác không muốn nghe. Liên Mạn Nhi liếc nhìn liên thủ nhân cùng cổ thị, như nàng nhìn thấy, nghe được tin tức liên lão gia tử thổ huyết. Liên thủ nhân là thương tâm thực sự, như là mất đi chỗ dựa không biết phải làm sao. Về phần cổ thị cũng có chút ít kinh hoàng, nhưng chưa hẳn là thương tâm. Liên kế tổ cùng tưởng thị đều cúi đầu, không thấy được bọn hắn giờ phút này là đang nghĩ gì. Nghe nói liên lão gia tử không có chết, dường như liên thủ nhân buông lỏng tâm chút ít, không còn khóc nữa. Cổ thị lại lớn tiếng khóc to lên, vừa khóc còn vừa kêu phụ thân a phụ thân. Bộ dạng như vậy sợ là con gái liên lão gia tử đích thân sinh ra cũng không bằng a. Liên Mạn Nhi dùng tẩu thuốc đập đập xuống bàn. Đại bá, ông cho bá về nhà, hiện tại liền đi thôi. Liên Mạn Nhi nói. Liên thủ nhân cúi đầu đứng lên. Liên lão gia tử bệnh nặng, chuyện đại sự cần hắn đứng bên cạnh, ai cũng không dám nói không quay về. Còn phải chào từ biệt Tống gia lão phu nhân a. Cổ thị cầm khăn lau khóe mắt, mạch suy nghĩ cũng vô cùng rõ ràng. Cũng còn phải dọn dẹp một chút nữa. Đều không cần, lập tức liền đi. Liên Mạn Nhi nói. Phía bên Trầm lão phu nhân, chúng ta đã thay mọi người nói qua rồi, tòa nhà cùng mọi người hầu thì Tống gia sẽ thu hồi lại. Đại bá, đại thẩm, các ngươi vì kiếm tiền đều mang mọi thứ đều bán hết, chỉ còn xiêm y trên người. Cái kia có thể có cái gì thu thập, cứ mặc xiêm y trên người mà đi à. Cổ thị á khẩu, không nói được gì. Nhị lang ca, tam lang ca, các ca khiêng đại bá, chúng ta đi. Liên Mạn Nhi nói, ông nội nói, ai không muốn trở về thì không cần trở về, về sau cũng không còn là người của liên gia nữa. Đừng, đừng, đừng, đừng, chúng ta trở về, chúng ta đều trở về. Liên kế tổ, cổ thị cùng tưởng thị đều vội vàng nói. Cuối cùng vẫn là do tưởng thị nói một hồi, Liên Mạn Nhi mới đáp ứng cho bọn hắn đi thu thập một ít hành lý đi ra. Nhị tỷ, nên dùng tẩu thuốc gõ bọn hắn vài cái. Ngồi trên xe, tiểu thất tức giận mà nói. Chúng ta ở riêng rồi, về sau nói chuyện hay làm việc đều nên giữ một khoảng cách. Liên Mạn Nhi tựa ở trên xe nói, chuyện nên làm thì làm cho tốt, trừ việc đó ra, nàng không muốn can thiệp vào quá sâu. Việc vào thành đòi nợ, mang một nhà liên thủ nhân trở về là vì Liên lão gia tử. Còn có nguyên nhân, Liên Mạn Nhi không có quên, thời điểm vay nặng lãi, bọn hắn chưa có ở riêng. Trải qua chuyện này, Liên lão gia tử có lẽ cũng đã tỉnh ngộ, Liên thủ tín có lẽ cũng như vậy. Từ nay về sau, hoàn toàn cách nhà kia một khoảng cách, Liên Mạn Nhi không muốn phải đi thu dọn tàn cuộc của bọn hắn. Đang lúc hoàng hôn, xe ngựa rốt cục cũng dừng lại ở cửa lớn của Liên gia. Liên thủ nhân cùng Cổ thị tranh xuống xe trước, Liên kế tổ cùng Tưởng thị theo phía sau, ngược lại đem mấy người bọn Liên Mạn Nhi bỏ lại ở phía sau. Liên thủ nhân cùng Cổ thị chạy một mạch vào trong sân, bắt đầu khóc gọi phụ thân. Một người ở trong phòng trên đi ra, đón Liên thủ nhân, không đợi phân trần, một quyền đánh Liên thủ nhân ngã xuống đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 195, Hiếu Tâm Edit. Huyền Phạm Liên Mạn Nhi đợi xe ngựa dừng lại ổn định, mới từ trên xe bước xuống, hướng trong sân xem xét, vừa vặn thấy một màn này. Liên thủ nhân cùng Cổ thị trước tính toán như vậy, về đến nhà, trước mặt mọi người muốn tỏ ra hiếu tâm, lộ ra lo lắng cho Liên lão gia tử như vậy, nóng lòng muốn nhìn thấy Liên lão gia tử. Cổ thị còn ngại Liên Đoá Nhi đi chậm, một mạch lôi kéo Liên Đoá Nhi, ngăn lại Liên thủ nhân để đánh chính là Liên thủ nghĩa. Liên thủ nghĩa vừa đánh vừa mắng Liên thủ nhân bất hiếu. Có cái bề ngoài hiếu tâm này chẳng qua là một chút cơ linh cùng nhiệt tình, chứ đổi lại không biết là được bao nhiêu hiếu tâm thật, nếu không Liên lão gia tử cũng sẽ không bị tức đến thổ huyết. Liên Mạn Nhi đối với việc này rất là chướng mắt, bởi vậy cũng không vội vàng, cùng Sa Phu tính tiền xe rõ ràng, rồi mới từ từ tiến vào sân trong. Cổ thị cùng Liên kế tổ sớm đã tiến lên, cứu giúp Liên thủ nhân xuống dưới. Ta đáng bị đánh a, ta đáng bị đánh a. Liên thủ nhân gào khóc, một bộ dáng đại hiếu tử, thất tha thất thểu hướng trong phòng chạy tới. Phụ thân, con về rồi. Liên thủ nghĩa đứng ở đó, run rẩy cổ tay, có lẽ là do lúc nãy ra sức quá mạnh, làm bị thương mình. Tựa hồ, hắn đánh Liên thủ nhân, hắn cũng không có gì sai cả, cũng là chân tâm thật ý của con trai hiếu thuận. Một nhà Liên thủ nhân đi vào trong nhà, Liên thủ nghĩa đứng ở cửa ra vào, nhìn Liên Mạn Nhi cùng Liên thủ tín đang đến gần, cuối cùng ánh mắt rơi vào hộp gỗ Liên Mạn Nhi đang ôm trên tay. Lão tứ, có phải đã lấy được tiền về rồi không? Liên thủ nghĩa lớn tiếng hỏi. Nhị ca, trở về phòng rồi nói đi. Phụ thân thế nào rồi? Có nghiêm trọng không? Liên thủ tín lên tiếng. Vậy là tiền đã trở về rồi a. Liên thủ nghĩa đi tới, muốn nắm lấy hộp gỗ trong tay Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi quay thân, rút ra tẩu thuốc, gõ lên bên trên hộp gỗ. Con mắt của Liên thủ nghĩa vẫn nhìn chằm chằm vào hộp gỗ, nhưng tay đã rụt lại. Mạn Nhi, mang về bao nhiêu lượng bạc? Ngữ khí cùng thần thái khi hỏi đều mang ý tứ nịnh nọt ở trong đó. Nhị ca, trước cứ vào phòng đã. Liên thủ tín lên tiếng. Đúng lúc này, Trương thị cùng Liên Chi Nhi, Triệu thị cùng Liên Diệp Nhi đều từ trong tây xương phòng đi ra. Cha bọn trẻ, Mạn Nhi, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất, mọi người đã trở về rồi. Tuy vẫn chưa đi tới một ngày, nhưng Trương thị vẫn đi tới đi lui cao thấp mà dò xét mấy người bọn họ, thấy Liên thủ tín cùng bọn nhỏ đều tốt, không có bộ dạng khổ sở hoặc ủy khuất gì, nàng lúc này mới để tâm xuống. Bên ngoài rất lạnh a, có thấy lạnh không? Để ta đi thổi lửa nấu cơm a. Đây là mẹ ruột cùng những người trong nhà, thật khác xa những người ngoài a. Mẹ, trước tiên con đi xem ông nội a, tiền này cần đưa cho ông nữa. Liên Mạn Nhi liền để cho Trương thị ôm hộp gỗ, nên là như vậy. Trương thị nói, nghe nói hôm nay lão gia tử đã uống được một chén cháo, trong lòng còn bận việc, liền ăn không ngon đi. Cả nhà lúc này mới tiến vào phòng trên. Trên mặt đất ở phòng trên, Liên thủ nhân, Cổ thị, Liên kế tổ, Tưởng thị, Liên Đoá Nhi, bé gái nữ nữ, xếp thành hai hàng, quỳ gối xuôi theo giường. Liên thủ nhân cùng Cổ thị một bên khóc, một bên kể lể. Trên giường gạch, Liên lão gia tử một nửa người dựa trên gối cao, trong mắt đỏ lên hàm chứa cả nước mắt. Chu thị cùng Liên Tú Nhi cũng đỏ một vòng mắt. Liên thủ lễ đứng ở bên dưới, thấy việc như vậy cũng không biết phải làm sao. phụ thân cũng đừng quá thương tâm. Liên thủ nhân dương mắt trông thấy Liên Mạn Nhi ôm hộp gỗ, quỳ trên mặt đất cỏ sát đi tới, hai tay vịn vào mép giường. Thời điểm lão nhị cùng lão tam tới, tiền thật ra không có gom góp đủ. Ta liền đối với lão nhị cùng lão tam nói, để cho bọn hắn cầm số tiền kia về. Còn ta lại tiếp tục gom góp, thêm một hai ngày, gom góp đủ ta sẽ quay về. Đúng vậy a, đại gia sốt ruột đến phát hỏa, phát bệnh cùng không dám nghỉ ngơi. Cổ thị hát định nói thêm vào, ngày hôm nay, nếu không phải các ngươi đi tìm, ta cũng tự mang tiền về. Liên thủ nhân nói, nếu không, như thế nào Liên Mạn Nhi vừa đi tới đã mang được tiền về. Hai vợ chồng nhà này thật đúng là xảo ngôn, có thể đổi trắng thay đen được. Liên thủ lễ ở bên gấp đến độ mặt liền đỏ lên. Khi đó, ngươi cũng không phải là có ý tứ này. Ngươi nói cứ để cha nghĩ biện pháp gom góp tiền. Ta nói chính là cái vừa nói. Liên thủ nhân nói, tình huống lúc đó như thế nào chúng ta chẳng lẽ còn không biết. Ta thế nào có thể giao sự tình đó cho phụ thân a? Liên thủ lễ không tìm được ngôn từ nào để nói, vừa vội vừa tức, miệng há to mà không thốt được ra lời nào. Đều tại ta, lúc đó tướng công ta bệnh không dậy nổi giường, ta sốt ruột quá, liền phân tâm, lão tam chắc là nghe nhầm ý tứ của ta rồi. Việc này đều tại ta. Cổ thị ở bên hòa giải, đây là muốn làm cho sự việc hàm hồ mà qua đi đây. Các ngươi đừng khi dễ cha cháu trung thực, những lời kia của các ngươi đều là do nhị bá trở về nói. Liên Diệp Nhi chen đến phía trước, trừng tròng mắt nói. Mọi người đều quay đầu nhìn, phát hiện Liên Thủ Nghĩa không có ở trong phòng. Liên Mạn Nhi tiến đến trước giường, đem tẩu thuốc cùng hộp gỗ trong tay đặt trước mặt Liên lão gia tử. Thời điểm ta đi tìm Hoa Nhi tỷ, tiền này là ngay lúc đấy Hoa Nhi tỷ gom góp ra đấy. Cũng không phải như lời Liên thủ nhân cùng cổ thị nói đấy, sớm đã có chuẩn bị, hôm nay bọn người Liên Mạn Nhi không đi thì bọn hắn cũng đem tiền cầm trở về đấy. Buổi trưa, chúng ta đến nhà đại bá vẫn còn nằm trên giường gạch, nhị lang ca cùng tam lang ca khiêng đại bá đi ra, chúng ta mới nhìn thấy đại bá. Liên Mạn Nhi tiếp tục nói, cháu nói với đại bá, ông bảo đại bá trở về nhà. Đại thẩm còn nói phải tới Tống gia cáo biệt, còn phải thu dọn chút ít mới trở về được. Hành lý đều là thu dọn ngay lúc đấy, nếu không phải bọn ta thúc giục, hiện tại còn chưa về đến nhà a. Mạn Nhi nói không sai. Liên thủ tín nói nhị lang cùng tam lang cũng phụ họa theo. Lời nói dối bị vạch trần, liên thủ nhân cùng cổ thị đều cúi thấp đầu. Các người cách ta xa xa một chút. Liên lão gia tử chỉ liên thủ nhân. Liên thủ nhân nhấc chân liền muốn đứng lên, nhìn thoáng qua liên lão gia tử, lại quỳ trở lại, sau đó quỳ ngược lui lại mấy bước, theo bên giường cách ra một khoảng xa. Mạn Nhi, lão tứ. Liên lão gia tử gọi mấy người con cháu đi đến thị trấn, đến ngồi trước mặt ta. Mạn Nhi trước hết bò lên giường, ngồi vị trí trước mặt liên lão gia tử, sau đó mở hộp gỗ ra. Ông nội, tiền đã đủ rồi, cháu tìm lão Kim đến, trước hết đem khoản nợ trả cho hết đi. Liên Mạn Nhi chủ động nói ra, nàng đoán, khoản nợ vay nặng lãi này giống như một tòa núi đặt trong lòng liên lão gia tử. Trước hết đem chuyện này giải quyết, bệnh của liên lão gia tử có thể tốt lên một nửa. Đúng, trước hết đi tìm lão Kim đến đây. Liên lão gia tử nhìn bạc ở trong hộp, quả nhiên tinh thần tốt lên một chút. Ai? Đời này của ta, không có thiếu nợ tiền của người khác. Rất nhanh, lão Kim đã đến, nhìn hộp vàng bạc này, mặt mày cũng hớn hở. Cầm các loại vàng bạc lên tính, tổng cộng là 864 lượng lẻ 9 tiền. Lão Kim đem vàng bạc thu lại, rồi lại cầm sâu tiền đếm đếm. Sổ sách lúc này mới được tính toán xong xuôi. Lão Kim à, cái chứng từ kia. Liên lão gia tử nhìn lão Kim. Lão Kim lấy từ trong ngực ra cái chứng từ kia, lúc này trong phòng đã đốt đèn. Tiền này đủ rồi, liên lão ca là người coi trọng chữ tín, chứng từ này cũng đốt đi à. Lão Kim muốn đem chứng từ đến bên ngọn lửa, đốt đi. Liên lão gia tử bề bộn ngăn lại. Cũng được, là ta nhiều chuyện rồi, ha ha. Lão Kim ha ha cười, rồi đem chứng từ giao lại cho Liên lão gia tử. Liên lão gia tử tiếp nhận chứng từ nhìn nhìn, tính cả cái phần Liên Mạn Nhi cầm kia là vừa đủ một bộ, giao lại cho Chu thị để nàng hào hào cất giữ. Lão Kim a, lần này làm phiền ngươi rồi. Ngươi còn có nhiều việc, ta không giữ ngươi ở lại nữa. Liên lão gia tử nói. Đây là lệnh đuổi khách. Lão Kim vốn định ngồi nhiều thêm một tí, nay đành đứng dậy cáo từ. Các ngươi đều đã nghe. Lão Kim đi rồi, Liên lão gia tử trầm mặc một hồi, mới lại mở miệng. Từ nay về sau, phàm là người của Liên gia thì đều không được vay nặng lãi nữa. Bởi vì dùng sức quá mạnh. Sau khi nói xong câu này, Liên lão gia tử lại ho khan lên. Lão đầu tử, ngươi đừng nói nữa, trước hết ngươi hãy nghỉ ngơi một chút đi. Chu thị đau lòng Liên lão gia tử liền bề bộn khuyên can. Nghỉ cái gì mà nghỉ, lời này ta phải nói một lần cho xong. Liên lão gia tử khoát tay ho khan một hồi, lại nói tiếp. Nghe thấy chưa, ai cũng không được vay nặng lãi, đấy chính là uống rượu độc để giải khát. Liên lão gia tử cầm tẩu thuốc gõ lên giường vài cái. Ai lại muốn vay nặng lãi thì hắn không phải người của Liên gia. Đều nghe rõ chưa? Chúng ta đều đã nghe rõ. Mọi người trong Liên gia gấp quá, đều vội vàng đáp. Lão gia tử, uống thuốc, nghỉ ngơi một chút a. Chu thị bưng chén thuốc ra, đối với Liên lão gia tử nói. Liên lão gia tử sốt ruột nhiều ngày như vậy, hôm nay rốt cuộc cũng đúng thời hạn đem nợ vay nặng lãi trả cho hết. Một nhà Liên thủ nhân cũng được Liên Mạn Nhi dẫn theo trở về. Lòng của hắn buông lỏng, uống thuốc, ngủ một giấc thật say. Chu thị lúc này mới làm chủ, cho một nhà Liên thủ nhân đứng lên. Có một số việc, có một số lời, chỉ có thể lưu lại đến ngày mai. Trở lại Tây Xương phòng, Trương thị liền mang theo Liên Chi Nhi đi thổi lửa nấu cơm. Liên Mạn Nhi rửa mặt, thay quần áo, nàng có chút sinh ý quan tâm đến cửa hàng, liền đi theo Trương thị hỏi thăm. Cũng giống như những ngày trước, nếu không phải nhờ một nhà tam bá con hỗ trợ, ta liền bận không mở mắt được. Trương thị lên tiếng, sổ sách của ngày hôm nay là do tỷ của con tính toán. Cũng không biết có tính toán đúng hay không, Mạn Nhi, ngày mai muội kiểm tra lại một lần a. Liên Chi Nhi vừa nhóm lửa vừa nói. Hôm nay, các con ở trong thành như thế nào? Trương thị liền hỏi, tiền này cũng không phải dễ dàng mà lấy được. Liên Mạn Nhi nhẹ gật đầu. Hoa Nhi tỷ mang thai em bé rồi. À, Trương thị đang cọ nồi liền dừng tay lại một chút. Vậy sao? Giọng nói Trương thị có chút nhàn nhạt đấy, mượn ánh lửa bên dưới. Liên Mạn Nhi mới phát hiện thấy sắc mặt Trương thị có chút lúng túng. Nàng chỉ muốn nói. Liên Hoa Nhi có thể mượn cơ hội thân thể mang thai, rất nhanh mà trả hết nợ còn thiếu. Thế nhưng Liên Hoa Nhi không có trả hết tiền, mà ngược lại bởi vì có chỗ dựa vào, mà còn tính toán bọn hắn. Trong lòng Liên Hoa Nhi, nhà mẹ đẻ chỉ có mấy người ở phòng lớn là người thân ruột thịt của nàng. Liên Hoa Nhi đối với những người khác ở Liên gia, căn bản là không có thân tình. Thế nhưng đối với Trương Thị, căn bản là đang nhớ tới chuyện bị mất đứa bé kia. Mẹ, chúng ta mau ăn cơm, còn đi đến cửa hàng, một ngày không đi, ta rất muốn đến cửa hàng đấy. Liên Mạn Nhi liền nhanh nhẹn chuyển hướng chủ đề, ở trên thị trấn còn rất nhiều chuyện thú vị, một hồi đến bên trong cửa hàng, con liền kể cho mẹ nghe. Ngày hôm sau, Liên Mạn Nhi cũng giống như mọi ngày, sớm một chút đến bên trong cửa hàng hỗ trợ, đợi khách hàng ít đi một chút. Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất lại đẩy xe ba gác của nhà lên thị trấn. 20 lượng bạc còn thừa lại rất nhiều, Liên Mạn Nhi mua sắm lớn một phen, một hồi mới đẩy đầy một xe đồ đạc về nhà. Tiến vào sân nhỏ, Liên Mạn Nhi thấy bên trong gian ngoài cuộn cuộn khói đặc bốc lên. Còn chưa đến thời điểm làm cơm bữa trưa, đây là như thế nào, chẳng lẽ là cháy sao? Liên Mạn Nhi cả kinh, vội vàng bước nhanh hơn. Xốc màn cửa lên, liền ngây dại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 196, tự check edit. Huyền phạm mùi thuốc bên trong gian ngoài càng đậm, cơ hồ khiến người khác có chút không mở được mắt ra. Liên Mạn Nhi nhanh chóng đến đứng ở bên cửa, đem rèm cửa vén lên. Mùa đông là gió bắc, khói đặc từ phía sau hướng sân trước bốc lên. Khi bên trong gian ngoài khói thuốc ít đi một chút, Liên Mạn Nhi mới nhìn rõ bên trong. Là hai người Tưởng Thị cùng Cổ Thị. Tưởng Thị chiếm lấy một cái bếp nhỏ, bên trên là ấm sắc thuốc, nàng đang nấu thuốc vì Liên lão gia tử. Cổ Thị thì đang ngồi nhóm lửa ở một cái bếp khác. Những cái khói dày đặc kia là từ cái bếp đấy mà xuất hiện đấy. Cũng chưa đến giờ nấu cơm, Cổ Thị là đang nấu nước đấy. Mặt của nàng bị hun đến đen xì, con mắt hồng hồng, là bị khói hun đến chảy cả nước mắt đấy. Kỹ năng nữ công gia chánh của Cổ Thị lại bị lùi một bước đấy. Dù sao mấy tháng này nàng ở trong huyện thành, ở nhờ nhà Tống gia, rảnh rỗi, chỗ ăn ở, đi lại, đều có người hầu của Tống gia hầu hạ. Nồi thuốc lớn như vậy, thế nào lại không đem rèm cửa xốc lên? Liên Mạn Nhi hỏi. Là Mạn Nhi à? Tưởng Thị buông khăn tay đang chắn miệng mũi ra, cũng cười nói, cái này sợ vén rèm lên, trong phòng có lạnh không? Lửa vừa đốt lên, ở bên trên lại đun thuốc, đợi một hồi thì tốt rồi. Cổ Thị ngồi ở trên ghế đầu, bên trên miệng mũi cũng che một cái khăn tay, chỉ cúi đầu nhóm lửa, không trả lời Liên Mạn Nhi. Cửa đông phòng ầm một tiếng mở ra, Chu Thị thò đầu ra. Đây là làm cái gì kia? Trong lòng có oán hận, muốn đem cái phòng này hôn lên, đem mấy lão bất tử chúng ta làm cho chết cháy hay sao? Chu Thị nổi giận đùng đùng mà nói lớn. Tưởng Thị nhanh chóng cúi đầu xuống, Cổ Thị cũng vội vàng từ trên ghế đầu đứng lên. Mẫu thân, con muốn nấu nước cho phụ mẫu uống. Mẫu thân tranh thủ thời ra vào nhà, đóng cửa lại, nước này nấu một lúc nữa là được rồi. Cổ Thị cũng cười nói, nấu nước cho phụ thân con và ta uống. Chu Thị hừ lạnh một tiếng, ánh mắt vòng quanh thân Cổ Thị đánh giá. Nếu con thực sự hiếu tâm, bây giờ lão gia tử có nằm trên giường bệnh không nhúc nhích nổi không? Lập tức muốn làm cơm, ai bảo ngươi nấu nước làm gì? Ngươi đem cái bó củi kia là đến làm gì? Mau đem lửa dập đi. Môi Cổ Thị thoáng run run, tựa hồ như muốn phân trần, cuối cùng cái gì cũng không dám nói, cúi đầu đem lửa ở trong lò dập đi. Ánh mắt bắt bẻ của Chu Thị cuối cùng lại chuyển đến trên người của Tưởng Thị. Đối với người cháu dâu trưởng này, nàng vẫn muốn lưu lại vài phần thể diện đấy. Thuốc được rồi thì mang đến cho ông nôi cháu, Chu Thị nói. Tưởng Thị bề bộn đáp ứng. Mạn Nhi, cháu đến đây làm gì? Chu Thị quay thân về phòng, dừng một chút, tựa hồ mới nhìn rõ Liên Mạn Nhi đang đứng tựa vào cửa. Bà nội, cháu đến thăm bà và ông nội một chút. Liên Mạn Nhi lên tiếng. Vậy thì vào đi, đứng ở cửa ra vào làm gì, lại bị trúng gió đấy. Chu Thị nói xong một câu như vậy, liền quay thân trở về phòng. Cổ Thị cùng Tưởng Thị đều xoay đầu lại nhìn Liên Mạn Nhi. Không biết vì cái gì, giọng điệu Chu Thị nói chuyện lại có bất đồng lớn như vậy. Vừa rồi nói như vậy, phiên dịch theo ngôn ngữ của người bình thường là chiếu cố Liên Mạn Nhi nhanh vào nhà, đừng đứng tại cửa ra vào mà dễ bị trúng gió. Loại đãi ngộ này, trước kia chỉ có Liên Tú Nhi với mấy người nhân tài phòng lớn mới có. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, bây giờ Cổ Thị lại biến thành người bị trách cứ, mà Liên Mạn Nhi lại là người nhận được sự rộng rãi của Chu Thị. Ánh mắt của Cổ Thị cùng Tưởng Thị, Liên Mạn Nhi nhìn là hiểu rồi, lại cũng không thèm để ý. Hơn nữa, quay người trở lại trong sân, cùng Ngũ Lang cùng Tiểu Thất chuyển đồ vật từ trên xe ba gác xuống. Lần này có thể đúng hạn mà trả hết nợ vay nặng lãi, lại mang một nhà liên thủ nhân trở về. Liên Mạn Nhi là công thần hạng nhất. Cái bệnh này của Liên lão gia tử thập phần hung hiểm, Chu Thị bị giày vò đến phát sợ, vì vậy trung khí không được bằng như lúc trước. Địa vị của Liên Mạn Nhi dường như nổi bật lên vậy. Liên Mạn Nhi ôm đồ đạc đi vào gian ngoài, đã nhìn thấy Liên thủ nhân khoác một kiện áo khoác dày đứng ở cửa ra vào của tây phòng, đang phàn nàn cùng Cổ Thị. Cái bếp lửa này sao không đốt đi? Liên thủ nhân một bên nói, một bên còn dậm chân như sợ lạnh, giường lạnh như băng vậy. Thời điểm mùa đông đã đến, ngươi còn không mau đi đốt lửa đi. Nguyên lai Cổ Thị nấu nước chỉ là thuận tiện, mục đích chính là đem cái giường ở tây phòng kia đốt nóng mới là chính. Lần này một nhà liên thủ nhân trở về so với ngày xưa là bất đồng. Nguyên lai đãi ngộ như sao vây quanh trăng nay đã triệt để hết rồi. Hơn nữa bây giờ là mùa đông, trong Liên gia không có thói quen đốt bếp lò, sửa ấm hoàn toàn là dựa vào bếp nấu ăn chính, khi đó đem giường ở trong phòng đốt nóng lên, nhóm lửa cũng không thể tùy tùy tiện đốt nấu đấy. Ngoại trừ một ngày ba bữa cơm, Chu thì cũng không cho phép lúc khác nhóm lửa, phòng trên có hai cái bếp, muốn nhóm lửa cũng ưu tiên nhóm bếp phía đông trước, để đốt nóng giường của Chu thì cùng Liên lão gia tử trước. Tây phòng vốn đã lâu không có người ở nên liền rất lạnh, hơn nữa hôm qua không có ai đặc biệt chiếu cố bọn hắn, có lẽ đã đông lạnh cả đêm. Bọn Liên thủ nhân đã không chịu nổi rồi, lúc này Cổ thị mới đích thân đi ra nhóm lửa. Là ta không phải đang đốt sao? Cổ thị liền cau mày, trong giọng nói mang theo lửa tức giận, lại phát hiện Liên Mạn Nhi đang đi vào, liền đem lông mày giãn ra một chút, giọng nói cũng ôn nhu thêm vài phần. Là mẫu thân không cho ta nhóm lửa, lại đem lửa dập đi, để ta đi cùng mẫu thân nói. Liên thủ nhân muốn hướng đông phòng mà đi, Cổ thị mang Liên thủ nhân ngăn lại, đợi đến lúc làm cơm thì nhóm lửa, nhẫn nhịn một hồi là tốt rồi. Cổ thị hướng Liên thủ nhân nháy mắt, rồi kéo hắn trở về tây phòng. Đây chính là loại thông minh, biết rõ Chu thị cùng Liên lão gia tử vẫn còn tức giận cùng nổi nóng, liền nhẫn nhịn và tránh. Đợi hai lão nhân tức khí giảm xuống, phụ tử vẫn là phụ tử, nếu như Liên thủ nhân giường lạnh mà bị ốm, thì hai lão nhân cũng đau lòng, đừng nói là châm thêm lửa, ngay cả những việc khác cũng có thể xử lý ổn thỏa rồi. Trong đông phòng, Liên lão gia tử lúc này đang tựa ở dương hành lý, nhắm mắt dưỡng thần. Theo như lời Lý Lang Trung dặn dò, lúc này hắn nên nằm xuống mới đúng. Nhưng hắn là người không chịu nằm yên một chỗ, mặc dù bị Chu thị trông coi rồi, không thể xuống đất đi đi lại lại, lúc có thể ngồi, hắn không muốn nằm xuống. Chu thị cùng Liên Tú Nhi ngồi bên cửa sổ làm đế giày. Ông bà nội, Liên Mạn Nhi mang theo Ngũ Lang cũng tiểu thất chuyển những thứ bọn hắn mua được từ trên thị trấn đến, bày thành một dãy xuôi theo giường. Thế nào lại mua những thứ tốt như thế này? Liên lão gia tử mở mắt ra, chứng kiến những đồ vật này, cùng với Chu thị rất là kinh ngạc. Liên Mạn Nhi cười cười, đem từng đồ vật mua được, chỉ cho Liên lão gia tử xem, 10 cân gạo tẻ, để cho ông nấu cháo đấy. Lý Lang nói cái này tốt nhất cho việc dưỡng bệnh. 10 cân bột mì trắng, chờ cho ông khỏe hơn một chút, để bà nội làm mì sợi, làm vằn thắn, làm bánh cho người ăn. Ông, những ngày này, người nên ăn lương thực chính, đừng nên ăn lương thực phụ. 2 cân đường trắng, 2 cân đường đỏ, còn có 5 cân trứng gà, 5 cân thịt, 1 cái bụng heo, còn có 2 cân cam đường. Cái này không hay bán, hôm nay đi vừa vặn gặp liền mua về đấy. Cái này phải mất bao nhiêu tiền chứ? Chu thị giật mình nói. Liên lão gia tử cũng hiểu được những thứ này tốn hao không ít tiền, hơn nữa càng khó có được chính là sự cẩn thận chu đáo, săn sóc tỉ mỉ của Liên Mạn Nhi. Bà nội, cô, mau đem những thứ này cất đi à. Liên Mạn Nhi lên tiếng. Chu thị cùng Liên Tú Nhi nhanh chóng từ trên giường gạch xuống, mang từng thứ cất đi. Mạn Nhi, Ngũ Lang, Tiểu Thất, mau lên trên giường, đến trước mặt ông ngồi. Liên lão gia tử gọi. Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang, Tiểu Thất đều bò lên giường, lần lượt ngồi cạnh Liên lão gia tử. Ông nội, ngày hôm qua muốn nói cùng người những việc khi đi vào huyện thành, nhưng lúc đó ông đã uống thuốc rồi đi ngủ. Liên Mạn Nhi nói, nếu Liên Mạn Nhi không đến, Liên lão gia tử còn muốn cho người đi tìm nàng, hỏi chuyện ngày hôm qua. Hắn đã hỏi Nhị Lang cùng Tam Lang, đã biết chuyện xảy ra với Liên thủ nhân ở bên kia, nhưng chuyện ở Tống gia thì bọn hắn không biết. Mạn Nhi, vậy bây giờ cháu liền nói a. Bây giờ ông rất có tinh thần để nghe, Liên lão gia tử nói. Liên Mạn Nhi đáp ứng một tiếng, liền bắt đầu nói. Ngũ Lang cùng Tiểu Thất cũng đi theo nói bổ sung. Ba đứa trẻ cười cười nói, đem tất cả sự việc nói lại một lần. Về phần như thế nào cùng Liên Hoa Nhi đàm phán, lại để cho nàng phải lấy tiền ra. Cái này chỉ có Liên Mạn Nhi biết, Mạn Nhi cũng không dám giấu giếm. Ngoại trừ câu nói kia của Liên Hoa Nhi, ông là vì ta sao? Ông chính là vì Liên gia có người ra làm quan đấy. Những lời này trước mặt Liên lão gia tử, Liên Mạn Nhi nói không lên lời, lại nói tiếp, ta cũng là người da mặt mỏng, tâm địa lại mềm. Liên Mạn Nhi trong lòng thầm nghĩ, ta thấy số tiền kia, nếu Hoa Nhi tỷ sớm nghĩ đến phải gom góp thì đã gom góp đủ, cũng không biết nàng vì sao lại làm như vậy. Cuối cùng Liên Mạn Nhi cũng chỉ nói như thế. Liên lão gia tử nghe xong Liên Mạn Nhi nói lại, cả buổi không nói câu gì. Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất cũng trầm mặc theo. Thời gian Hoa Nhi ở trên thị trấn nhiều, ở nông thôn ít, đứa trẻ này đối với chúng ta tình cảm không sâu. Sau một lúc lâu, Liên lão gia tử mới chậm rãi nói, còn không phải nàng ta học theo mẹ nàng hồ ly tinh hay sao? Chu thị đem thịt heo đi ra ngoài đông lạnh trở về, chỉ nghe thấy câu này, liền nói, nha đầu kia có tâm kỹ nữ, cùng mẹ nàng là một dạng. Thời điểm Chu thị nói như vậy còn nghiến răng nghiến lợi đấy. Chuyện lần này, Chu thị tức giận Liên thủ nhân, nhưng tức thì tức, đại bộ phận lửa giận của Chu thị đều rơi vào trên người Cổ thị. Con trai là người bà nuôi dạy từ bé, không tốt chỗ nào, đều là do Cổ thị khuyến khích đấy. Thậm chí là hồ lộng mới làm ra chuyện như vậy. Việc này, ngay từ đầu, liền đã sai rồi. Liên lão gia tử cúi đầu xuống trầm tư một chút. Mấy ngày nay ta nằm trên giường gạch, trong lòng một mực không nhàn rỗi. Chuyện của Hoa Nhi phát sinh, ta biết rõ, không nên giúp bọn hắn lừa gạt. Ngọc bội bị vỡ thì cùng Tống gia nói cho rõ ràng, nên xử lý thế nào thì xử lý, không nên đi vay nặng lãi mới đúng. Có mấy lời Liên lão gia tử vẫn không có nói ra. Nếu như lúc đó, Tống gia không phải nói sẽ giúp Liên thủ nhân gia làm quan giống như là củ cà rốt treo phía trước, thì lựa chọn của hắn sẽ không phải là như thế. Làm người a, không thể lấn tâm, không thể đùa nghịch khôn vặt. Liên lão gia tử thở dài một tiếng, việc lần này là ta nợ Tống gia. Việc Liên Hoa Nhi làm sai, cách làm của Liên lão gia tử xem như là bao che. Tại trong lòng hắn, vì trách nhiệm chuyện này ở trên lưng, chính là nguyên nhân hắn không đi thị trấn, không chủ động thân cận cùng người của Tống gia. Trong lòng Liên Mạn Nhi khẽ động, có phải hay không cho dù lúc ấy Liên lão gia tử không có tức đến thổ huyết, thì hắn cũng không đi đến nội thành đòi nợ. Liên Hoa Nhi bọn họ không phải nhìn đúng thời điểm này, nên mới dám làm như vậy. Chỉ cần Liên lão gia tử vào thành, Liên thủ nhân trốn đi, Liên Hoa Nhi căn bản sẽ không lo lắng Liên lão gia tử sẽ đến Tống gia tìm nàng. Không có nợ, thân thật nhẹ. Liên lão gia tử tự trách xong, tinh thần sa sút cũng tỉnh lại, cũng may về kịp, từ nay về sau an phận trông nom mấy mẫu ruộng kia mà sống. Ý tứ của Liên lão gia tử là từ nay về sau làm ruộng mà sống, không trông mong vào Liên thủ nhân làm quan nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 197, quy củ edit, Huyền Phạm nếu nói như vậy, ngược lại có thể an ủi sống qua ngày. Chính là sợ Liên thủ nhân, Cổ thị, những người này đã quá quen áo đến tận tay, cơm đến tận miệng trong thời gian qua, không có cách nào quen với thói quen sinh hoạt của hộ gia đình nông thôn. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, tiềm năng của con người không cách nào mà đoán trước được, dưới những tình huống không có cách nào, bọn hắn cũng chỉ có thể thích ứng. Chỉ là quá trình vất vả hơn chút ít. Nhìn thấy Chu thị cùng Liên Tú Nhi lại khuân đồ đi ra phía ngoài rồi, Liên Mạn Nhi liền từ từ rút từ trong ngực ra một túi tiền, lấy một ít bạc đưa cho Liên lão gia tử. Ông nội, lúc trước cháu lấy từ trong 400 lượng bạc ra 20 lượng bạc đấy, là dự bị để vào thành đòi nợ. Liên Mạn Nhi nói, là cháu vận khí tốt, gặp được người tốt, số tiền này không tốn đến rồi. Ông, người thu lại a. Sau đó Liên Mạn Nhi nói với Liên lão gia tử, chi phí tiền này chi vào những việc nào? Đầu tiên là tiền mướn xe ngựa, sau đó vào thành, tiền mời Thạch Thái Y uống trà, ăn điểm tâm, lớn nhất chỉ là số tiền chi cho Thạch Đầu cùng sa phu của Thạch Thái Oai sợ không vào được cửa của Tống gia. Hướng đến Vương Ấu Hằng mượn thiệp mời của Vương Thái Oai về sau lại gặp được Thạch Thái Y. Thạch Thái Y với Tống gia là thân gia. Nếu không phải hắn sai gã sai vặt đem xe ngựa đưa chúng ta đến Tống phủ, việc đòi nợ này cũng không thuận lợi được như thế. Đây là nên đấy. Liên lão gia tử nói, đừng nói là 20 lượng bạc, chi thêm nhiều bạc hơn nữa chỉ cần lấy được tiền trả nợ về là được. vừa đi lên thị trấn, ta đem thiếp mời trả lại cho Ấu Hàng Ca rồi, còn mua mấy thứ lễ vật năm mới. Vừa vặn Ấu Hàng Ca phải trở về thị trấn mừng lễ năm mới, vừa vặn mang hộ trở về. Liên Mạn Nhi nói, cái lễ này không thể mỏng, cháu nên tốn nhiều hơn một chút. Liên lão gia tử gật đầu, nhìn xem số bạc cùng tiền còn lại. Ông, còn có chuyện, cháu không thương lượng cùng người đã làm rồi. Liên Mạn Nhi liền cười nói, chuyện gì? Liên lão gia tử hỏi, nhị lang ca cùng tam lang ca đi theo vào thành, có thể mang đại lão bá trở về, cũng là nhờ vào hai người bọn họ. Liên Mạn Nhi liền nhìn tả hữu một cái, ngũ lang cùng tiểu thất đều nhìn nàng cười, không nói lời nào. Cháu thấy còn có tiền thừa, liền cho bọn họ mỗi người một chút. Liên Mạn Nhi liền nói ra. Liên lão gia tử trố mắt một chút, ngoài mặt thì cười, trong lòng lại thở dài. Chuyện khoản nợ hắn sắp sửa giao cho một nhà lão tứ, lại thấy Liên Mạn Nhi là người có tâm tư thông minh, có thể đối phó với mấy người phòng lớn. Nhà lão tứ một lòng đấy, nhưng nếu cần sai xử những người của nhà khác, nếu chỉ một mình hắn nói, sợ là không dùng được. Đây là trọng thưởng tất có dũng phu. Đứa trẻ này nói lời không thực, hẳn là không phải giữ tiền thừa chút ít cho nhị lang cùng tam lang, có lẽ trước đó đã đưa để đồng ý đi à. Giờ phút này, tâm tình của Liên lão gia tử có chút phức tạp. Hắn nhớ tới lúc nãy Liên Mạn Nhi nói, Liên thủ nhân cùng cổ thị nghe nói hắn thổ huyết, sinh tử không biết lúc nào mới cúi đầu. Hắn còn sống nhưng không thể tự thân xuất thân mã, uy tín cũng đã bị chiết khấu rồi. Nếu lần này hắn không cố gắng thì không biết có qua được hay không. Liên Mạn Nhi đứa bé này còn nhỏ mà đã nhìn rõ nhân tâm đến như thế, không biết là hạnh hay là bất hạnh nữa. Chẳng qua nếu không phải cơ biến như vậy, số tiền kia cũng không có quay trở lại. Đem sự tình phó thác cho các cháu rồi, tiền chi như thế nào, ông không có hỏi qua. Có thể đem tiền trở về trả hết nợ nần, liền là đại công rồi. Liên lão gia tử nói, ông, vậy người đừng trách bọn nhị lang ca, cũng đừng nói ra. Nhị lang ca muốn lấy vợ, mà trong tay một đồng tiền cũng không có, thì cũng gặp chuyện khó rồi. Liên Mạn Nhi nói, nhị lang cầm tiền, lập tức đi mua đồ cho cô nương Triệu gia kia rồi. Tam lang đã có tiền nhưng cái gì cũng không có mua, cất trong túi áo, bắt đầu tích lũy rồi. Được, ông không nói. Liên lão gia tử cười nói, hắn cũng đoán được nhị lang cầm tiền kia hướng đi đâu, cảm thán các cháu đã trưởng thành rồi. Mạn Nhi, tiền này ông không cầm, ba người các cháu mau giữ lấy mua cái gì cho các cháu đi. Ông cũng biết rõ, nếu không có các cháu, tiền này cũng không thể quay trở lại. Liên Mạn Nhi không có cầm lấy tiền, chỉ cười. Tiểu thất cũng mở miệng cười toe toét. Ông, chúng ta tự mua. Ngũ lang lên tiếng. A tự chúng cháu mua giấy bút, còn mua hai khối mực, hai nghiên mực. Tiểu thất liền khoa chân múa tay nói. Hiện tại bốn tỷ muội các nàng mỗi người đều có đủ một bộ văn phòng tứ bảo rồi. Giấy, bút, nghiên, mực. Tốt, tốt. Liên lão gia tử cười gật đầu. Ông, vừa rồi những vật này đều là lấy từ tiền trong này ra. Liên Mạn Nhi nói, cháu sợ ông không nỡ dùng tiền mua, cháu liền thay ông mua. Chi phí đi thị trấn đòi nợ bất quá 6 lượng bạc, cho nhị lang, tam lang, lại còn tiền mua giấy với bút mực cho chính các nàng là khoảng 1 lượng, 7 lượng bạc mua pháo hoa cho Vương Ấu Hằng, lại còn có rượu nho không tính toán tiền, những vật ban nãy chưa tới 8 lượng bạc. Một hộ nông dân tự cấp tự túc lấy là chính, tiết kiệm qua ngày, một năm chi phí hết một sâu tiền là đủ rồi. Nhìn xem chỗ này có 8 lượng bạc mà mua được bao nhiêu là thứ, từ đó có thể sâu sắc mà cảm nhận được việc ngọc bội bị vỡ, đi vay nặng lãi là cỡ nào phá sản rồi. 20 lượng bạc, còn trả lại cho Liên lão gia tử chính là 4 lượng bạc 5 tiền, còn có 2 sâu tiền đồng. Ông, số tiền này người cũng đừng không nỡ tiêu, số thức ăn kia ăn hết rồi liền đi mua tiếp. Trước tiên nên đem thân thể dưỡng tốt trước. Liên Mạn Nhi nói. Liên lão gia tử cúi đầu nhìn bạc ở trong tay. Mạn Nhi, đứa nhỏ này thật là có can đảm dùng tiền. Bất quá mỗi đồng tiền đều tiêu vào nơi chính đáng. Hơn nữa đối với hắn cũng không giấu giếm. Liên Mạn Nhi đem tiền trở về, chính là nàng không muốn nói hướng đi của 20 lượng bạc này, vậy nên hắn cũng không muốn truy cứu nữa. Tiền này ông cầm không được, Mạn Nhi, các cháu cầm lấy đi, xem cuộc sống còn thiếu cái gì, liền đi mua a. Liên lão gia tử muốn đem tiền cho Liên Mạn Nhi, Liên Mạn Nhi đương nhiên sẽ không lấy. Liên lão gia tử liền đem ánh mắt rơi trên người tiểu thất đương nhiên rất hoảng sợ, vội vàng đem hai cái mu bàn tay béo giấu ra sau lưng, giống như là sợ Liên lão gia tử kiên quyết đem tiền nhét vào trong tay hắn vậy. Ông, tiền này người giữ lấy đi, hiện tại chúng cháu cũng không cần tiêu dùng gì lớn, tiền thu từ cửa hàng cũng đủ rồi. Liên Ngũ Lang cười nói, ông, cháu đem tiền trả lại đấy, người mau thu tiền lại đi. Liên Mạn Nhi đối với Liên lão gia tử nháy mắt mấy cái, ông, khẳng định là ông không có tiền riêng. Liên lão gia tử bị trêu chọc nở nụ cười. Liên lão gia tử đem khối bạc lớn thu lại, đem khối bạc nhỏ cùng sâu tiền giao cho tiểu thất, đây là ông cho các cháu tiền mua giấy bút. Nhún nhường hai câu, Liên Mạn Nhi liền bảo tiểu thất nhận lấy tiền. Liên lão gia tử có hảo ý, nàng liền cảm kích. Ông, vậy người hảo hảo dưỡng bệnh, sớm một chút tốt lên, còn dạy chúng cháu học bài, viết chữ. Cũng không sai biệt lắm, ông sẽ tốt hơn rồi. Hôm nay buổi trưa, các cháu cứ tới đây.